Magician trong thế giới comic. Chương 737, Marvel vũ trụ đặc hữu thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực phát sinh như vậy biến đổi lớn, Noe cũng là tê cả da đầu. Càng là Noe ngạc nhiên phát hiện bên trong lại xuất hiện yếu ớt hơi thở sự sống sau. Càng là không biết nói cái gì. Chẳng lẽ ở hư không đồ chơi này càng thích hợp thai nghén sinh mệnh sao? Noe lắc lắc đầu. Vật này hoàn toàn vượt qua Noe tri thức phạm vi loại hình. Sinh mệnh đồ chơi này thật là không phải nói ngươi đạt đến thần cái trình độ này là có thể hoàn toàn lý giải. Noe rất yêu thích chính mình linh hồn khởi nguồn địa lão tổ tông đã từng nói một câu nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Trừ phi là chuyên môn nghiên cứu sinh mệnh như thần tồn tại. Người khác e sợ thật sự rất khó lý giải loại này mịt mờ đồ vật. Noe cũng không có nghiên cứu sinh mệnh dự định. Hắn chỉ là một cái ma pháp sư cũng không có ý nghĩ của hắn. Vì lẽ đó ở hắn trong lĩnh vực bỗng nhiên xuất hiện một chút sóng sinh mệnh dập dờn mới để Noe như vậy ngạc nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm giác mình vẫn là không muốn đi muốn so sánh được. Thực Noe rất sớm đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Bởi vì hắn lĩnh vực là thật sự dựa theo một cái hoàn chỉnh vũ trụ đi phát triển. Chỉ là cái này sinh mệnh xuất hiện thời gian thực sự có chút sớm. Lúc này mới để Noe có chút không thích ứng. Đóng chính mình lĩnh vực Noe rời đi hệ thống không gian. Noe cũng chưa quên cùng mình hệ thống dặn một câu để nó tiếp tục dung hợp chính mình lĩnh vực. Hệ thống một cách tự nhiên không có từ chối Noe ý tứ. E sợ hiện tại hệ thống so với Noe bản thân càng thêm có hứng thú cùng có động lực chứ. Rời đi phòng của mình, Noe đi ra phía ngoài phòng khách. Lúc này vừa vặn là bữa sáng thời gian, Noe cũng cao hứng vô cùng gia nhập bên trong. Noe trở về ngày hôm qua mọi người đều đã biết rồi. Thậm chí vì thế trả lại Noe mở ra một cái cuồng hoan tiệc đứng. Đương nhiên ngoại trừ Lily tựa hồ xem ra không quá cao hứng, ở ngoài bên trong tòa thánh điện tất cả mọi người đều rất cao hứng. Noe trở về ở một trình độ nào đó mang ý nghĩa bọn họ nắm giữ một cái người tâm phúc. Dù cho hiện tại Noe cũng không tính là thánh điện thực tế khống chế. Thế nhưng Oang cùng Modo cũng căn bản không dám, càng thêm sẽ không cùng Noe cướp giật phương diện này quyền lợi. Noe nhưng là thượng cổ tôn giả. Nói một không hai thượng cổ tôn giả. Dù cho là hiện ở bên ngoài đều biết tồn tại với Kama. Tát đỉnh trí cao hội nghị ở trình độ nào đó cũng là Noe nhất ngôn chi đường mà thôi. Thế nhưng các ma pháp sư cùng hội nghị thành viên như thế. Bọn họ cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Có một cái thực lực mạnh mẽ đồng thời thông minh. Mở ra đồng thời có khắc chế lực người lãnh đạo thống trị này một đám cường đại ma pháp sư. Vốn là một cái không thể tốt hơn đồng thời chuyện đương nhiên. Thật hưởng thụ tốt một trận bữa sáng sau khi Noe cũng chưa quên kiểm tra một chút bây giờ Wanda tình huống. Wanda là bây giờ bắt được đá vô cực ở trong thực lực toán nhược một cái. Noe nhưng không hy vọng nàng căn bản không lên tiết tấu. Nhưng mà để Noe cảm giác được thú vị chính là cô bé này thực lực bây giờ đã căn bản không tính chênh lệch. Thậm chí có thể nói đã đạt đến một cái cường đại ma pháp sư quắc đáng giá. Bát giai, hơn nữa Noe còn nhận ra được, Wanda thực lực tựa hồ còn ở lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang tiến bộ. Không thể không nói thuộc tính ghép thành đôi đá vô cực thật sự có một loại khó có thể tưởng tượng công hiệu a. Điều này làm cho Noe không khỏi thở dài. Đá trí tuệ khả năng là mở ra Wanda năng lực đặc thù chìa khóa. Hoàn toàn có thể nói đá trí tuệ tạo nên Wanda. Mà hiện tại Wanda ở nắm giữ đá trí tuệ thời điểm. Đồ chơi này cũng đang điên cuồng tăng lên chính mình người nắm giữ. Nó không ngừng đem sức mạnh của chính mình ở không làm thương hại Wanda thân thể đồng thời đẩy mạnh Wanda trong cơ thể. Do đó đạt đến Wanda cùng bảo thạch sức mạnh cộng hưởng sau đó đạt đến to lớn tăng lên hiệu quả. Như vậy hình thức Noe đúng là ước ao không được. Bởi vì bọn họ những này cầm đá vô cực người ở trong có thể đạt đến hiệu quả này thật không có. Ngoại trừ Wanda cái này hậu tiến người. Như vậy hình thức có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Thử nghĩ một hồi này giống như là đá vô cực hoàn toàn tán đồng rồi ngươi đồng thời vô điều kiện trợ giúp ngươi. Nổ ê bọn họ tuy rằng cũng được đá vô cực tán đồng. Thế nhưng muốn đá vô cực như vậy trợ giúp chính mình quả thực chính là nói chuyện viển vông a. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nữ nhân này ở đá vô cực dưới sự giúp đỡ e sợ không bao lâu nữa thời gian. Liền sẽ đạt tới một cái phổ thông ma pháp sư khó có thể với tới trình độ. Chỉ là đạt đến trình độ như thế này sau khi phải như thế nào đi tới e sợ cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc sự tình. Dù sao dựa cả vào bảo thạch trợ giúp cũng không tính là một cái cỡ nào chuyện tốt đẹp. Có điều cái kia đều là sau đó vấn đề. Chí ít ở giai đoạn hiện nay Wanda như vậy trưởng thành tốc độ tuyệt đối là gặp thuấn sát tất cả thiên tài. Hơn nữa nàng cũng không cần xem nguyên tác bên trong như vậy chịu đến tan nát cõi lòng kích thích. Mặc kệ thấy thế nào, này chí ít cũng coi như là một chuyện tốt đi. Đại khái đi, người trưởng thành tốc độ rất tốt. Chí ít chứng minh người xác thực thích hợp đá trí tuệ. Nổ ê ở kiểm tra xong sau khi cũng chưa quên cho Wanda làm ra một phen đánh giá. Có điều ngươi cực cần thực chiến kinh nghiệm để tiêu hóa ngươi hiện nay đoạt được. Đồng thời cũng phải vô cùng nhiều tri thức để đền bù ngươi phương diện khác xác thực thực. Thư viện ngươi là lựa chọn tốt nhất. Ta nghĩ ta không cần nhiều lời. Còn thực chiến, ngươi có thể thử nghiệm nhiều cùng chắc đối luyện một hồi. Ta nghĩ này đối với ngươi mà nói sẽ là một cái phi thường có tiền lời sự tình. Ta rõ ràng, đạo sư, Wanda phi thường thành thật gật gật đầu. Nàng hoàn toàn không có nhân vì là thực lực mình tăng lên còn đối với Noe có bất kỳ tâm tình của hắn. Wanda chính mình cũng phát hiện thực lực của chính mình tựa hồ trưởng thành có chút quá nhanh. Nàng đương nhiên biết tất cả những thứ này là công lao của người nào. Vì vậy đối với Noe nàng vẫn là trước sau như một tôn kính. Hơn nữa Noe nói ra kiến nghị Wanda cũng hoàn toàn hoàn hảo ghi vào trong đầu. Wanda biểu hiện như vậy tự nhiên toàn bộ xem ở Noe trong mắt. Điều này làm cho Noe cao hứng đồng thời cũng đang cảm khái. Xem ra chính mình cũng không cần sử dụng cái gì lung ta lung tung thủ đoạn đến khống chế những này đá vô cực người nắm giữ a. Wanda sự tình đối lập vẫn tương đối đơn giản cùng ung dung. Còn lại chính là xem Wanda chính mình đi thao tác. Có điều Noe cảm thấy nên cũng không có vấn đề gì. Tốt xấu Wanda cũng là Eric con gái. Mà chắc lại là Eric vạn năm lão bạn gay. Chỉ bằng dựa vào này một mối liên hệ Noe có thể không tin tưởng chắc gặp không giúp đỡ. Còn học tập tri thức bù đắp chính mình phương diện khác chênh lệch cũng không phải một cái quá mức chuyện khó khăn. Thánh điện thư viện tàng thư nhiều như vậy. E sợ Wanda coi trọng một năm đều không nhìn xong đây. Huống hồ nàng còn muốn lý giải cùng học tập bên trong nhiều như vậy tri thức cùng nội dung. Này hoàn toàn đầy đủ nàng đi từ từ tích lũy. Hưởng thụ xong bữa sáng Noe quyết định đi ra ngoài đi một chút. Rời đi lâu như vậy Noe cũng muốn đi xem người khác tình huống. Heaven nữ sĩ đối với Noe quyết định vạn phần chống đỡ. Dưới cái nhìn của nàng Noe đi ra ngoài cực khổ rồi lâu như vậy mới trở về. Tự nhiên cần thời gian cố gắng điều chỉnh một chút mới có thể trở về đến công việc bình thường. Oang cùng Modo nhưng là có chút không nói gì. Bọn họ cũng đối với Noe dự định đi ra ngoài không có ý kiến gì. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ Noe cái tên này liền hội nghị đều làm ra đến rồi. Còn có chuyện gì hắn làm không được. Hơn nữa hội nghị tồn tại chính là để cho tiện chính hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Thích làm gì thì làm đi ra ngoài làm chuyện của chính mình. Cũng đã làm như vậy trắng trợn bọn họ những nghị viên này còn có thể nói cái gì. Chúc ngươi chơi đến hài lòng sao? Noe mới mặc kệ nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Trợ giúp Heaven nữ sĩ thu thập một hồi bàn. Bị oán giận vốn là ở thêm phiền sau. Noe cũng rời đi thánh điện sau đó hướng về đường Baker phương hướng xuất phát. Vừa nhưng đã xem qua Wanda tình huống. Như vậy tự nhiên Noe cũng mau chân đến xem chính mình một cái khác đệ tử tình huống cụ thể làm sao. Trên hiện tại đã không ở hạn chế chỉ ở London hoạt động. Ngoại trừ tiếp tục kiêm chức làm chính mình khu ma nhân ở ngoài. Trên cũng sẽ dành thời gian về đến New York làm chính mình bác sĩ nghề nghiệp. Tin tức này là Oang nói cho Noe. Mà Noe cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không sai. Nguyên tắc bên trong Strange vẫn sử dụng biệt hiệu mặc dù là bị hiểu lầm. Thế nhưng làm sao không phải là biểu đạt ra chính mình chân thực ý nghĩ đây? Hay là như vậy mới là thích hợp hắn nhất chứ? Xuyên Việt cánh cửa thời không? Noe trực tiếp tiến vào đường Baker 221B. Noe vận khí không tệ, lần này Strange vừa vặn ngay ở London cũng không có ra ngoài ý tứ. Noe đột nhiên xuất hiện thật là đem Strange sợ hết hồn. Có điều tiểu tử này đang xác định xuất hiện ra hỏa đúng là chính mình mất tích vượt qua nửa năm đạo sư sau. Lập tức trở nên vô cùng cung. Thái độ này để Noe cảm giác mình thật là không bạch giáo dục hắn. Biểu hiện của hắn cũng làm cho Noe vô cùng thỏa mãn. Không tệ lắm, nghe nói người gần nhất biểu hiện. Noe tùy tiện tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống. Một bên làm thầy thuốc, một bên làm khu ma nhân. Những người bộ phép thuật người không có gây sự với ngươi chứ? Không có, đạo sư, Strange nhanh chóng hồi đáp. Bọn họ biết tình huống của ta. Vì lẽ đó bọn họ cho ta rất lớn tiện lợi. Bất kể là nước Anh bộ phép thuật vẫn là nước Mỹ bộ phép thuật. Không sai, làm cho tốt nha. Noe gật gật đầu. Vậy cũng là ngươi cho tới nay giấc mơ. Không phải sao, cảm tạ ngài, đạo sư. Strange lại một lần nữa bái một cái. Có điều nhìn ra được tiểu tử này hiện tại xác thực phi thường hài lòng. Noe gật gật đầu. Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, Noe phát hiện Strange tiến bộ cũng nằm ở một cái phi thường ưu tú trạng thái. Tuy rằng không có cách nào cùng Wanda lẫn nhau so sánh. Thế nhưng trên người hắn mơ hồ bộc phát ra không gian rung động phi thường để Noe giật mình. Như vậy sở trường trình độ không một không nói sáng tỏ thiên phú của hắn thật là đáng sợ, có chút quá đáng. Làm then chốt chính là, Noe còn từ trên người hắn nhận biết được chính mình ở lại trong thân thể hắn thánh quang hạt giống tựa hồ cũng bắt đầu nảy mầm kết quả. Trên người thánh quang cùng nguyên bản thánh quang hoàn toàn là hai loại đồ vật. Hoặc là nói đây là trải qua Noe cùng hệ thống xử lý qua. Hoàn toàn thuộc về Noe hệ thống sức mạnh thánh quang. Trên hệ thống sức mạnh cùng Noe gần như. Hoặc là làm sai nói chính là cha truyền con nối. Bởi vậy trên sử dụng lên Noe thánh quang không có một chút nào trở ngại cảm. Thậm chí còn bởi vì trên vẫn thử nghiệm sử dụng loại sức mạnh này đi cứu người. Trái lại để cái này sức mạnh tăng lên tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Vậy cũng là vượt qua Noe dự liệu. Thậm chí Noe còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Vậy thì là trên lực lượng không gian tựa hồ cùng thánh quang sức mạnh đã bắt đầu dung hợp. Cái này chẳng lẽ chính là Marvel vũ trụ đặc hữu thiên tài biểu hiện sao? Cách chương.